cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 1, mình chia tay đi. Gocchuyenaudio.com. Mình chia tay đi, đó là một lời nói hết sức lạnh lùng của một người con trai nói với một người con gái. Lý do, tôi hết yêu em từ lâu rồi. Mà nói vậy cũng không đúng, chính xác hơn là tôi chưa từng yêu em. Đối với tôi em là một món đồ chơi đã hết hạn nên phải vứt đi thôi. Tạm biệt nhé, bye cưng. Cô gái dường như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô đau lòng và đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và hét lên, anh tồi tệ đến vậy sao? Coi tình cảm của tôi như một món đồ chơi như vậy hả? Chết tiệt, dứt câu cô chạy vụt mất, nước mắt lăn dài, người con trai đứng cười nhếch mép, làm sao đây khi cô quá yêu anh, những ngày dài cô không ngừng gào thét tên anh trong giấc mơ. Ngày ngày giam mình trong căn phòng lạnh lẽo mặc anh trai khuyên bảo hết lời. Cô cứ như người điên suốt gần một năm, cho đến bây giờ, cô hoàn toàn giữ được bình tĩnh, gạt bỏ nỗi đau và sống bình thường. Cô luôn cười và thân thiết với mọi người. Không phải vì cô giả tạo để quên nỗi đau mà người con trai ấy ban cho mà vì ngày xưa. Lúc mới chào đời và đến khi mẹ cô mất, cô luôn tự khuyên mình phải luôn luôn cười tươi và sống tốt. Cô sống bình thường trở lại thì anh trai cô mới yên tâm ra sống riêng. Cha cô sống và làm việc bên Mỹ có khi 5 năm mới trở về thăm cô một lần. Người con trai duy nhất mà cô từng yêu giờ đã nói ra những lời cay đắng đó. Thật sự cô rất xót, đó là một ký ức tồi tệ nhất. Đến giờ đã hơn 2 năm rồi cô thật sự vẫn rất hận anh. Mặc dù tình cảm dành cho anh đã vơi dần nhưng cô vẫn chưa hết yêu anh, vẫn chưa quên được anh. Từ đó, cô rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu và rất sợ nó. Sợ nó vụt mất một lần nữa. Thiên Anh, làm gì mà khóc kia? Tiếng cô bạn thân vang lên lôi Thiên Anh ra khỏi ký ức. Thiên Anh giật mình và cười trừ. Tao đâu có khóc, bụi bay vào mắt đó thôi. Giờ tao về trước tại tao có việc. Thiên Anh chối rồi chuyển chủ đề. Mày đánh trống làng ghê nhỉ, giờ mày bận cái gì nào, bạn bè không chia sẻ nhau được sao, tao biết mày đang khóc đó, Đường Vi nói với giọng bực, tao, nếu mày còn nghĩ đến anh ta thì tao chịu mày, hãy quên nhanh đi đừng để đau khổ dài dài, giờ mày muốn về thì về đi, tao cũng có việc bận phải đi, nói xong Đường Vi đi luôn để lại Thiên Anh đằng sau với giọt nước mắt rơi nhẹ rồi cô lại cười vì có lẽ Đường Vi nói đúng, phải quên nhanh mời không đau khổ dài dài. Thiên Anh à, tao xin lỗi đã nói nặng lời với mày, mày là cô gái đáng yêu hay cười cơ mà. Tại thằng cha đó mà mày cứ thỉnh thoảng khóc một mình. Tao thật sự không chịu nổi, cố lên bạn tôi ơi. Đường Vi lắc nhẹ đầu với dòng suy nghĩ. Cách chương.